lời Phật dạy, thực tướng của muôn vật, gây quả là nhân, được quả là quả, luận chỉ quán. Thực tướng là mẹ của các đức Phật ba đời, kinh Bát Nhã. Này các thiện nam tử, Bồ Tát trụ đạo mới thấy chân nghĩa các pháp. Chân ý là chân thật vậy, mà thật nghĩa là in như hư không, tức là chân như. Chân như là tự mình thân chứng bên trong, chứ chẳng phải dùng văn tự mà có thể phô bày được. Tại sao? Vì nó siêu vượt tất cả văn tự ngôn thuyết và những lời nói vô nghĩa vậy. Nó xa lìa các tướng trai giàu, phân biệt xa lìa các cảnh giới tà ma và phiền não, tự tính yên lặng, nên không nhơ và không thấm nhơ, rất trong sạch màu nhiệm hơn hết, thường trú bất động chẳng hoại diệt. Nếu các đức Phật có ra đời hoặc không ra đời, nó vẫn thường trú mà chẳng biến đổi. Này các Bồ Tát, vì muốn làm lợi ích cho các thiện nam tử nên mới đem sức dũng mãnh tinh tiến mà chứng lấy vậy thôi, nên mới có nhiều tên gọi sai khác là chân như, thật tướng, nhất thế trí, nhất thế chủng trí và bất khả tư nghị, vân vân. Cho nên chúng ta nhờ dùng trí huệ nghe hoặc suy nghĩ, chớ chưa được khéo chứng. Ví như có người gặp mùa nóng bức mà đang đi giữa đồng nội, người này từ đông đi qua tây, lại có người khác từ tây đi qua đông. Người qua tây vì khát nước rất ngặt, gặp người từ đông qua liền hỏi thăm nước để uống. Người từ đông qua đáp: cách đây chẳng xa có một suối nước, tôi mới vừa uống. Từ đây qua đó, giữa đường có hai đường trẻ, anh nên đi trẻ qua đường bên hữu, mà đừng đi đường bên tả. Thời anh sẽ thấy trên quả núi có đám rừng xanh biếc, trong đám rừng ấy có một suối nước mát mẻ, có thể giải khát cho anh. Này các thiện nam tử, người kia bị nắng nóng và khát nước khó chịu lắm, nhưng nhờ nghe được tên nước mà có thể chữa được bệnh khát nước. Người bị khổ khát nước ấy, trong thân sẵn có nước thanh tịnh, nhiên hậu mới trừ được bệnh nóng và khát, cũng như chỉ nghe và suy nghĩ như thế, chứ chẳng phải để chứng được chân như. Này các thiện nam tử, đồng nội chỉ cho sanh tử, nóng và khát, chỉ cho vì nóng phiền não mà bị khát, kẻ chỉ đường chỉ cho Bồ Tát thiện tri thức, mình tự uống chỉ cho phương tiện khéo léo vậy. Kinh Bảo Giỏ. Tâm chân như là bản thể đại tổng tướng pháp môn của nhất pháp giới vậy. Có chỗ đã gọi là tâm tính chẳng sanh chẳng diệt, cả thể các pháp chỉ do vọng niệm mà có sai khác. Nếu xa lìa vọng niệm, thời không có tướng sai khác của tất cả các cảnh giới. Cho nên tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, xa tướng nói phu, lìa tướng danh tự và xa lìa các tướng tâm duyên rốt ráo bình đẳng, không có biến đổi sai khác, không thể phá hoại, duy chỉ nhất tâm nên gọi là chân như. Bởi vì tất cả lời nói phô là giả danh chứ không thật, chỉ tùy theo vọng niệm chứ chẳng khá được gì. Mà nói là chân như cũng không có tướng, nghĩa là cùng tột của lời nói vậy thôi. Bởi vì đem lời nói để khiển trừ lời nói, mà bản thể của chân như không thể khiển trừ được. Vì tất cả pháp đều là chân và cũng không thể thành lập được. Vì tất cả pháp đều là như, cho nên phải biết tất cả pháp chẳng khá nổi, chẳng khá nghĩ, cho nên gọi là chân như. Có lời hỏi: nếu như các nghĩa vừa nói trên thì các chúng sanh làm sao thuận theo mà có thể chứng vào được? Đáp: nếu biết tất cả pháp, tuy nói mà không có pháp hay nói và bị nói, tuy nghĩ mà cũng không có pháp hay nghĩ và bị nghĩ, ấy là thuận theo. Nghĩa là nếu xa lìa được vọng niệm gọi là được chứng vào. Lại nữa, chân như mà nương theo sự phân biệt do lời nói phô thì có hai nghĩa. Một là như thật không, vì hay hiện thật rốt ráo vậy. Hai là như thật bất không, vì tự thể có đầy đủ tánh công đức vô lậu vậy. Nói rằng như thật không là từ hồi nào đến giờ nó chẳng tương ưng với tất cả các pháp ô nhiễm, nghĩa là xa lìa tướng sai khác của tất cả các pháp, bởi vì nó không có tâm niệm hư vọng vậy. Và phải biết tự tánh của chân như chẳng phải có tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải chẳng không tướng, chẳng phải tướng có không chung lại, chẳng phải nhất tướng, chẳng phải dị tướng, chẳng phải chẳng nhất tướng, chẳng phải chẳng dị tướng, và cho đến nói tóm tắt. Bởi tất cả chúng sanh đem vọng tâm mỗi niệm phân biệt đều chẳng tương ưng, cho nên nói là không. Nếu rời vọng tâm, thật không thể nói là không vậy. Còn nói rằng Bất không là gì đã hiển hiện pháp thể, thời không còn vọng tâm, tức là chân như, thường hằng chẳng biến đổi. Các pháp trong sạch đầy đủ nên gọi là bất không, cũng không có tướng có thể nắm lấy được, vì nó xa lìa cảnh giới tâm tướng, duy chỉ chứng được mới tương ưng mà thôi. Luận Đại Thừa khởi tính. Tướng của các pháp như trò huyền thuật, không có tự tánh cũng không có tha tánh, xưa kia tự nhiên nên nay chẳng diệt. Kinh Duy Ma Cật. Tự tính của các pháp chẳng khá được, in như hành dâm trong chim bao thảy đều hư giả. Kinh Bảo Tích. Hiểu thấu các thế gian giả danh không có thật, chúng sanh và thế gian như chim bao ánh sáng. Kinh Hoa Nghiêm. Rõ biết các thế gian như ánh nắng ánh sáng, như tiếng vang và vọng, như trò quyển và biến hóa. Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy ngài Đức Bổn rằng: Này Đức Bổn, các pháp ước lượng có ba món. Một là các pháp đều giả danh mà an lập, tùy theo mà khởi ra lời nói, là tướng chấp đắm của chúng sanh. Hai là tất cả pháp do nhân duyên sanh, nghĩa là do vô minh duyên sanh ra hành, cho đến duyên cuối cùng là nhóm hợp một đống đại khổ. Ba là hiện ra tướng trạng tuy có sai khác, nhưng bản tính của tất cả pháp ấy thấy đều bình đẳng chân như. Biết được bản tính của các pháp như vậy, thời quay về lại bản tính. Dĩ như có người mắc bị bệnh mù lòa, dụ cho món thứ nhất, như người mù lòa ấy thấy các tướng hiện ra sai khác, hoặc xanh vàng đỏ trắng, dụ cho món thứ hai. Như khi người ấy trừ được bệnh mù lòa, mắt được trong sáng, biết được bản tính, là dụ cho món thứ ba. Kinh Giải Thâm Mật. Các pháp do nhân duyên sanh khởi không có tự tính, vì không có tự tính tức là rốt ráo không. Cái rốt ráo không ấy từ hồi nào đến giờ vẫn là không, chứ chẳng phải Phật hay người nào làm cho nó mới bị không. Luận Trí Độ. Các pháp chẳng phải có cũng chẳng phải không, vì do nhân duyên phát khởi các pháp vậy. Kinh Duy Ma Cật. Bồ Tát dùng chánh niệm mà quan sát các pháp trong thế gian đều khởi nghiệp duyên mới có, và quan sát tất cả pháp đều do nhân duyên mà phát khởi, không có sanh cho nên không có diệt. Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy: Tự tính của các pháp xưa nay vắng lặng là tự tánh niết bàn. Vì niết bàn nên chẳng nhận được tự tính, nên nói là không có tự tính. Vì chấp đắm các pháp là có nên mới có tướng chúng sanh, chỉ là giả danh mà không thật có. Lại nữa, các pháp do nhân duyên mới được thành lập, thế thì giả dối là có mà chân thật thời không. Lại nữa, bản tính của các pháp chẳng khá nghe, không sanh cũng không diệt. Kinh Giải Thâm Mật. Các đức Phật Như Lai đã chứng được pháp tính. Pháp ấy, pháp nào an trụ vị trí pháp này, Như Lai có ra đời hay không ra đời, pháp ấy chẳng thường trú mà chẳng biến đổi. Kinh Lăng Già. Này các Phật tử, tướng chân thật của các pháp là không có tướng, vì chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng khác, chẳng đến và chẳng đi. Kinh Phạm Vọng. Tất cả chúng sanh đều nhu, tất cả các pháp đều nhu, các bậc hiền thánh cũng đều nhu, cho đến ngài Di Lặc cũng là nhu vậy. Kinh Duy Ma Cật. Tất cả các pháp đều nhu, tất cả cảnh giới các đức Phật cũng vậy, cho đến không có một pháp nào ở trong nhu mà có sanh diệt. Nhưng vì chúng sanh vọng phân biệt nên mới có Phật và thế giới. Nếu hiểu thấu pháp tính, thời không có Phật và thế giới. Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả pháp tính thường vắng lặng, không một pháp nào năng tạo tác. Kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới tức là Như Lai, vì đấy là chân thân Như Lai vậy. Kinh Tối Thắng Dương. Bây giờ ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám muôn các vị Đại Bồ Tát vừa nói xong bài kệ khen Phật, và đồng thanh thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả tám muôn Bồ Tát chúng tôi nay đối trong chánh pháp của Như Lai có điều muốn thưa hỏi, vậy chẳng biết Thế Tôn có rủ lòng thương xót mà cho phép chăng? Đức Phật bảo ngài Đại Trang Nghiêm và tám muôn Đại Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, các thiện nam tử, các ngươi khéo biết nhắm thời, mặc ý các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi. Như Lai chẳng còn bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Sau khi ta vào Niết Bàn, khiến mọi chúng sanh không còn nghi ngờ gì nữa, các ngươi muốn hỏi điều chi thì nên hỏi ngay. Liền khi ấy, ngài Đại Trang Nghiêm cùng tám muôn Bồ Tát tức thì đồng thanh mà thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát muốn được mau trọn nên quả chánh đẳng chánh giác cao tột, cần nên tu hành những pháp môn nào, và những pháp môn nào có năng lực khiến các Đại Bồ Tát mau chứng được quả cao tột ấy? Đức Phật bảo Đại Trang Nghiêm Bồ Tát và tám muôn Bồ Tát rằng: Các thiện nam tử, có một pháp môn khiến Bồ Tát mau chứng được quả chánh đẳng chánh giác cao tột. Nếu Bồ Tát nào học được pháp môn ấy thì chắc mau được chứng quả cao tột kia. Các Bồ Tát thưa: Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn ấy danh tự là gì, nghĩa nó thế nào, và Bồ Tát làm sao tu học? Phật dạy: Các thiện nam tử, pháp môn ấy gọi là vô lượng nghĩa. Bồ Tát muốn được tu học pháp vô lượng nghĩa, cần phải quan sát tất cả các pháp từ xưa đến nay, tính, tướng vắng lặng, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, chẳng trụ chẳng động, chẳng tiến chẳng thoái, in như hư không, không có hai thứ, mà các chúng sanh luống dối quấy chấp là đây là kia, là được là mất, rồi sanh niệm bất thiện, gây các ác nghiệp, do đó bị trôi lẳng trong sáu thú, chịu bao khổ sở, vô lượng ức kiếp không thể tự ra khỏi. Các Đại Bồ Tát quan sát kỹ càng như thế mới sanh lòng thương xót, phát tâm đại từ bi mà cứu vớt chúng sanh. Lại nữa, phải quan sát sâu vào trong tất cả các pháp. Pháp này tướng như thế nên sanh pháp như thế, pháp này tướng như thế nên trụ pháp như thế, pháp này tướng như thế nên dị pháp như thế, pháp này tướng như thế nên diệt pháp như thế, pháp này tướng như thế hay sanh ác pháp, pháp này tướng như thế hay sanh thiện pháp, trụ, dị, diệt cũng đều quan sát như thế. Bồ Tát quan sát đầu đuôi của bốn tướng như thế, hiểu biết tường tận khắp cả, rồi mới lần nữa quan sát kỹ càng tất cả các pháp, từng mỗi niệm chẳng đứng dừng, mới mới luôn vì sanh diệt, và lại quan sát chính đang lúc sanh diệt ấy vẫn gồm đủ sanh, trụ, dị, diệt, đủ bốn tướng. Quan sát như thế rồi mới quan sát sâu vào tính dục của các căn cơ chúng sanh. Vì tính dục nhiều vô lượng nên nói pháp cũng phải nhiều vô lượng. Vì nói pháp nhiều vô lượng, thời nghĩa cũng nhiều vô lượng. Mà nghĩa nhiều vô lượng là từ một pháp mà sanh ra. Một pháp ấy tức là vô tướng vậy. Vô tướng như thế là vô tướng tức bất tướng, bất tướng tức vô tướng, gọi là thật tướng. Kinh Vô Lượng Nghĩa. Đức Thế Tôn từ trong chánh định quang minh xuất định và thông thả đứng dậy, rồi bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: Trí huệ của các đức Phật sâu thẳm không lường được, cửa trí huệ ấy khó hiểu khó vào, nên tất cả hàng thanh văn và bích chi Phật không thể biết được. Ta đã từng gần gũi cúng dường các đức Phật nhiều vô số trăm ngàn ức kiếp, và tu hết đạo pháp của các đức Phật nhiều vô lượng, cho nên danh tiếng mạnh mẽ tinh tấn được đồn khắp, và trọn nên pháp thẩm sâu chưa từng có. Tùy theo căn cơ mà nói pháp, ý thú rất khó hiểu. Này Xá Lợi Phất, ta từ khi thành Phật đến nay đã dùng các món nhân duyên, thí dụ để trọng diễn nói giáo pháp, và dùng vô số phương tiện khéo léo để dắt dẫn chúng sanh, khiến xa lìa các chấp trước, ấy là Như Lai đầy đủ phương tiện tri kiến trốt tráo vậy. Này Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, thiền định giải thoát vô lượng vô ngại, và sức vô sở quý quan sát sâu vào các pháp không ngần mé, trọn nên tất cả các pháp chưa từng có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai hay dùng nhiều món phân biệt khéo léo mà nói pháp, lời lẽ êm dịu để cho những kẻ nghe ưa thích. Này Xá Lợi Phất, Phật thảy đều trọn nên ngần ấy pháp chưa từng có, nhiều vô lượng vô biên, nhưng thôi, ta chẳng cần nói nữa. Những pháp mà Phật đã trọn nên là hiếm có và khó hiểu đệ nhất. Duy Phật với Phật mới có thể cùng tột thật tướng của các pháp. Gọi là thật tướng là hành tướng các pháp như thế, tự tính như thế, bản thể như thế, năng lực như thế, tác dụng như thế, chánh chân như thế, trợ duyên như thế,